Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc anh lập tức hiện lên hình ảnh người thanh niên trẻ tuổi từng nói chuyện với Khương Ngư trước cửa tiệm sách lần trước. Sắc mặt Hoắc Diên Xuyên lập tức lạnh đi. Anh khoác áo, bước ra ngoài với ánh mắt sắc lạnh như băng. Ở một góc phố trong thành phố, Khương Ngư đến tiệm ăn mà Thẩm Yến Đình đã hẹn. Vừa bước vào, cô đã thấy anh, nụ cười tươi sáng cùng ánh mắt rạng rỡ như ánh mặt trời. Khương Ngư, ở đây này, cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Bước tới, sinh nhật anh, sao không nhờ người khác đón em? Anh tự mình đi thế này bất tiện quá. Lời cô nói khiến Thẩm Yến Đình thoáng ngượng ngùng, nhưng anh nhanh chóng che giấu. Làm gì có, người khác, bữa tiệc này chỉ có anh và cô mà thôi. Dẫn Khương Ngư vào trong, anh khẽ cười gượng, họ đều bận việc cả, chỉ có hai chúng ta thôi. Khương Ngư thoáng dừng lại, ánh mắt khẽ lóe lên sự nhận ra, nụ cười gượng gạo và sự mất tự nhiên của Thẩm Yến Đình không qua được mắt cô. Dù cảm giác như bị lừa, nhưng nghĩ lại hôm nay là sinh nhật anh, cô không muốn làm mất vui. Hơn nữa, dù cô cố tỏ ra vô tâm, đôi khi ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Yến Đình vẫn khiến cô phải dè chừng. Trong khi đó, Thẩm Yến Đình thở phào khi thấy cô không tỏ ra khó chịu. Món ăn lần lượt được dọn lên, không khí bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Lúc này, Khương Ngư lấy từ trong túi ra chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam, mỉm cười trao cho anh. Sinh nhật vui vẻ, Thẩm Yến Đình, đây là khăn quàng cổ em tự tay đan, hy vọng anh không chê. Thật ra nó ấm lắm. Ánh mắt Thẩm Yến Đình sáng bừng, nhanh chóng nhận lấy chiếc khăn. Anh cười vui vẻ như đứa trẻ được tặng món đồ chơi yêu thích. Không chê, làm sao mà chê được chứ? Chiếc khăn quàng cổ không phải món quà giá trị. So với chiếc đồng hồ Rolex chị ba tặng hay những món quà xa hoa khác trong gia đình anh, nó chẳng đáng là gì. Nhưng đối với Thẩm Yến Đình, đây là món quà quý giá nhất. Giờ anh có thể đeo luôn được không? Anh háo hức hỏi. Khương Ngư thoáng ngạc nhiên, cười nhẹ, quà là của anh, đương nhiên là anh quyết định, nhưng trong phòng có hơi ấm, đeo sẽ nóng đấy. Không sao, vừa hay anh thấy hơi lạnh. Nói rồi, Thẩm Yến Đình quàng chiếc khăn lên cổ, cảm giác ấm áp len lỏi khắp người. Anh nhìn Khương Ngư, trong lòng tràn ngập cảm kích và vui sướng. Món quà đầu tiên của Tiểu Ngư Nhi, quả thật là đáng quý. Thẩm Yến Đình, với chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam đang quấn trên cổ, vui vẻ đến mức khó giấu được. Khương Ngư nhìn dáng vẻ hào hứng trẻ con của anh, không khỏi thấy buồn cười. Quả nhiên, dù đã lớn nhưng vẫn cứ như một đứa trẻ, giống như nhận được món quà mình hằng mong chờ. Cách chương.